Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trắng nõn lại rút vào chăn, bao kín cả người lại, hoàn toàn không muốn nhìn thấy tên sắc phôi nào đó. Nam nhân bà thật tức giận. Tiêu rồi. Thiệu Doãn âm thầm kêu thảm, động tác lại dịu dàng xoa sau lưng cô, cẩn thận ôm cả người lẫn chăn vào lòng, khép nép nhận sai. Nam nhân bà đừng nóng giận nữa. Tôi biết là tôi không nên sử dụng thủ đoạn ép bà nói những lời đó. Chỉ thấy người trong chăn động vài cái, Thiệu Doãn kêu rên, đại khái là bị người ta công kích. Bất quá hắn cũng không dám phản kháng, tùy ý cô đánh mấy quyền, sau đó mới lặng lẽ xốc chăn lên, không ngờ lại thấy một đôi mắt phiếm hồng. Nam nhân bà, từ khi quen biết đến nay chưa bao giờ thấy cô khóc, lúc này lại làm cô đỏ mắt, mặc dù còn chưa rơi lệ nhưng có thể dễ dàng nhìn ra cô đang cố nén. Thiệu Doãn sợ hãi choáng váng. Nam nhân bà đừng khóc. Là tôi sai, bà đánh tôi mắng tôi đều được, nhưng mà đừng khóc. Gắt gao ôm cô, hắn chột dạ nhận sai, rất sợ Đỗ Lan từ nay về sau ghi hận trong lòng, không thèm để ý đến hắn nữa. Tôi mới không khóc. Ngang nhiên kêu to, không thừa nhận chính mình, hai mắt đẫm lệ doanh tràng. Được được được, bà không khóc, là tôi khóc. Biết cô tính tình quật cường, Thiệu Doãn thuận theo, liên tục an ủi. Ông khóc cái rắm, ông tên sắc phôi ép người khác này có gì mà khóc. Nghe vậy, Đỗ Lan ủy khuất bùng nổ, tức giận đến một bên đánh hắn, một bên mắng to, nước mắt cũng bất giác rơi xuống hai má. Khốn nạn, ông vì sao lại xấu xa đến vậy? Cứng rắn muốn ép tôi nói những lời đó. Đập nước một khi đã khai thông, liền ngừng không được. Tên dâm đồ sắc phôi này muốn đè cô liền làm. Đáng giận nhất là, thế nhưng còn ti bỉ đùa giỡn, khơi mào tình dục của cô, lại cố ý không cho cô thỏa mãn. Dám khiến cô không chịu được mà cầu xin, thừa nhận hắn là người đàn ông của cô như hắn muốn mới bằng lòng buông tha. Cô tức giận, giận chính mình sao có thể bị hắn ép đến cực hạn, chịu hắn bài trí. Cô cũng rất hận, hận chính mình vì sao chịu tình dục khống chế mà cúi đầu nói những lời đó. Đáng giận, ông làm tôi cảm thấy mình thật dâm đãng. Một người dâm đãng vì không được thỏa mãn tình dục mà thấp giọng cầu xin hắn. Không được nói như vậy. Bắt được hai tay đang đấm lung tung, Thiệu Doãn ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên, nhỏ giọng nỉ non. Đó là do kỹ thuật tôi tốt, khơi mào được nhiệt tình của bà. Không cho phép vơ tất cả công lao vào người, phải chia cho tôi một chút. Ông! Vạn vạn không dự đoán được, hắn vào lúc này còn khôi hài như vậy. Đỗ Lan vừa tức vừa giận, quả thật không biết nên nói gì. Nhìn vào đôi mắt sáng như sao của hắn, cuối cùng nhịn không được nở nụ cười. Ông thật sự rất quá đáng, người ta tức giận khổ sở như vậy, ông còn đùa giỡn. Bởi vì bà thích, thật sự quá hiểu rõ cô, biết thời điểm này nên tỏ ra khôi hài, khẳng định có thể khiến cô cảm thấy vui vẻ, nín khóc mỉm cười. Thiệu Doãn ra vẻ khổ sở ủy khuất. Thừa nhận tôi là người đàn ông của bà, thật khiến bà xấu hổ khổ sở như vậy sao? Tôi kém đến mức đó sao? Ông... Không thể nói là đúng nhá, bằng không tôi sẽ tự ti đến mức mổ bụng tự sát. Thừa dịp cô còn chưa kịp mở miệng chê bai, nhanh chóng cảnh cáo trước. Kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn lãng của hắn, Đỗ Lan đột nhiên thở dài. Chúng ta chỉ làm bạn bè không tốt sao? Vì sao nhất định phải phá đi mối quan hệ này? Thời gian này, cô thật không thể hiểu hắn. Bởi vì tôi không chỉ muốn làm bạn bè, còn muốn là người quan trọng nhất trong lòng bà. Tôi không chịu được những kẻ khác đến theo đuổi giữ lấy bà. Độc chiếm của Thiệu Doãn Cương rất mạnh. Ông đang nói gì vậy? Thật sự không hiểu hắn vì sao quen biết hơn 10 năm mới phát điên. Quan trọng cô như vậy. Đỗ Lan há mồm tại chỗ. Nam nhân bà, chúng ta kết hôn đi. Anh cả nói đúng, chỉ có thân phận pháp định mới có tư cách nói hắn là người đàn ông của cô, mới có quyền lợi đứng ra ngăn cản những kẻ có ý đồ bất lương khác. Thiệu Doãn bị kích động mà cầu hôn, vui vẻ vì có thể đem người nào đó buộc lại, nhận danh hiệu Thiệu Phu Nhân. Ông điên rồi. Đỗ Lan quả thực muốn té xỉu, vạn vạn không dự đoán được hắn lại cầu hôn cô. Tiện bại hoại không phải thường nói, hôn nhân là phần mộ, chỉ có người chết mới đồng ý bước vào sao. Tôi không điên. Bình tĩnh liếc cô một cái, hắn nhếch miệng mỉm cười. Nói, có đồng ý hay không? Hắn đầu tiên trong đời cầu hôn với người khác, nam nhân bà tốt nhất đừng phá hỏng hưng trí của hắn. Ánh mắt hiện tại của hắn thật giống y như đúc lúc ép cô nhận theo đuổi, thật là khủng khiếp. Không tự giác, sờ cái cổ hơi hơi phát đau, Đỗ Lan cười cười, lặng lẽ thối lui. Đừng hòng trốn. Nhìn thấu ý đồ của cô, một tay vươn tới giữ chặt. Ông đây là đầu tiên cầu hôn với người khác, bà dám không để mặt sao? Vậy lại như thế nào? cố gắng gỡ cánh tay hắn ra, Đỗ Lan thở phì phì kêu to. Đầu tiên là bức người ta nhận theo đuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net